Chương 463, Nghịch Thiên Thần Khí. Ngoạ cái dánh lao đại ngưu bức lệ khuynh thành ba người nhìn phía Diệp Thần ánh mắt càng thêm sùng bái. Thánh tử, Thánh Xuân Thu đám người từng cái một bộ chết cha dáng dấp. Than thượng như thế cái hung thần ác sát sư thúc tổ, có biện pháp nào đâu không phải nghe theo, chính là chết. Căn bản là không có được tuyển trạch nhưng là sư thúc tổ, những cái này truyền kỳ dự thảo, còn có hư cấp ma vật thánh tử còn muốn nói cái gì đó, bị Thánh Xuân Thu đám người gắt gao kéo. Thánh Xuân Thu ha hả cười nói, sư thúc tổ, chúng ta đã giải thực tập lần này nhiệm vụ tinh thần vì lớn mạnh chúng ta quang minh trận doanh thực lực, chính là chuyển chức nhiệm vụ. Chúng ta nhất định cho ngài làm thỏa đáng truyền kỳ dược thảo chúng ta tới cung cấp hư cấp ma vật chúng ta tới bắt đánh chết khiếp cho hắn thêm nhóm đi cái đi ngang qua sân khấu là được còn như tiểu nhiệm vụ số lượng quá nhiều, thời gian kéo dài quá dài, những thứ này cũng có thể giản hóa nha Diệp Thần như mày, kinh. Ngạc nhìn Thánh Xuân Thu liếc mắt, không có nghĩ tới cái này tên vẫn là rất lên đường nha ân ngươi rất tốt thực tập lần này nhiệm vụ, ngươi tới dẫn đội, làm tốt lắm. Thưởng ngươi 1000 thần ma máu Thánh Xuân Thu đại hỉ thần ngục cổ chiến trường hắn phân thần ma máu cũng không nhiều, bị Diệp Thần cầm đi 9 thành, còn lại trở lại Thánh Thành chống không lại bị Thánh Tử cầm đi 5 phần 10, rơi xuống trong tay hắn chỉ có chính là 30 tích thần ma máu, căn bản không đủ hắn ở 10 năm thọ mệnh bên trong để thăng tới ngọc hư cấp. 12 nhưng nếu như có thể đạt được sư thúc tổ cho 1000 thần ma máu, vậy hắn thành tựu ngọc hư, kéo dài mấy ngàn năm thọ mệnh, chính là ván đã đóng thuyền. Thập nã cửu ổn chuyện đa tạ sư thúc tổ Thánh Xuân Thu hướng phía Diệp Thần kết kết thật thật quỳ xuống lại. Trong mắt mừng như điên. Một chúng thánh thành trống không người hễ ẩm nhìn Thánh Xuân Thu. Diệp Thần lại nói, nếu như các ngươi ai có thể vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, đồng dạng có thể bắt được bản sư thúc tổ thưởng cho bản sư thúc tổ khác không nhiều lắm, thần ma mạch máu đủ mọi người đại hỷ thành tiểu ngọc hư là những thứ này thánh thành trống không một đời người bên trong duy nhất mục tiêu. Không cần Diệp Thần thúc giục. Những thứ này thánh thành chống không người từng cái chủ động lôi kéo chiến thần công hội thành viên làm chuyển chức nhiệm vụ. Liên thánh tử, cũng ức chế không được thần ma máu dụ hoặc, ném xuống mặt mo cùng thân phận, lôi kéo nam ngạn thiếu niên cẩn thận tỉ mỉ thảo luận như thế nào đơn giản hóa nhiệm vụ nước chảy, xả nước cái kia nhiệt tâm dáng vẻ, ngược lại thì khiến cho nam ngạn thiếu niên có chút ngượng ngùng. Diệp Thần lắc mình ly khai. Tăng chiến thần công hội hư cấp lực lượng xem như là chứng thực xuống tới. Đề thăng thải vân hoàng thành phòng ngự cũng muốn mau sớm hoàn thành. Diệp Thần phòng trừng, ma giới cửa mở ra cũng liền mấy ngày nay. Các lộ ủy chữa toàn cầu đều bị vong du toàn bộ chiếm đoạt hoàn tất, phải là ma tộc cổ ạt xâm lấn thần tích đại lục thời điểm. Đến lúc đó, làm thần tích đại lục người chơi bên trong số một cự thành, Thải Vân Hoàng Thành nhất định sẽ chịu đến ma tộc trọng điểm chiêu cố. Hơn nữa Diệp Thần còn giết nhiều như vậy ma tộc, liền ma chủ lũ sợ đều đùa bỡn mấy lần, 100% sẽ phải chịu ma tộc trả thù. Cũng may hắn nhắc tới khiến cho địa tinh tộc gạ gạ gìn đám người, đem Thải Vân Thành tường thành tăng lên tới viễn cổ cấp, đồng thời an trí 2000 môn viễn cổ linh năng đại pháo. Những thứ này đều có thể để thăng Thải Vân Thành thành tường hư cấp phòng ngự cùng lực công kích. Hơn nữa, hiện tại Vân Đoá Đoá đang mang theo một đám công trình sư, theo gã gã rỉn các lộ ủy chưa điệu tinh tộc đại sư học tập, hiện tại đang ở tiếp theo nhóm nhỏ số lượng chế tạo ra chiến thần công hội chính mình viễn cổ cấp trang bị. Trong đó, viễn cổ cấp linh năng hỏa tiễn là trọng điểm chế tạo trang bị. Thứ này kết nối với điệu tinh tộc hệ thống phòng ngự tự động, vừa có thể công lại có thể thủ, có thể tăng lên cực lớn Thải Vân Hoàng Thành toàn phương vị năng lực phòng ngự, đặc biệt đối không phòng ngự. Tiếp lấy, Diệp Thần lại đem địa ngục hỏa các lộ huy chữa 7 tên tôi tớ phóng ra. Trong đó, 6 gã địa ngục hỏa đều là bên trên hư thánh cấp. Mà song đầu địa ngục huyển, càng là đạt tới ngọc hư cấp, bên ngoài tối cao tiềm lực, thậm chí có thể đạt được nửa bước minh cấp. Diệp Thần đem 6 gã địa ngục hỏa, cùng với đạt được viễn cổ cấp ổ tìm liệu sập dìm, phân đưa Thải Vân Hoàng Thành tứ diện tường thành. Mà song đầu địa ngục huyển, thì trấn thủ trong lòng đất thông đạo bên cạnh. Diệp Thần lo lắng cuối cùng thông đạo đúng là ma tộc xâm lấn thần tích đại lục cửa thông đạo, vì vậy khiến cho địa ngục huyển trọng điểm phòng thủ. Làm xong những thứ này, Diệp Thần ở Giang Nam phục vụ khu, tìm chỗ an tĩnh một chút, bắt đầu chỉnh lý vật trên người. Trong đó, bởi vì thần tích vong du đã xâm lấn Giang Nam thành phố, Diệp Thần đã có thể đi qua nhất tinh, đột phá vong du phong tỏa năng lực, cảm ứng được thiên ngoại rời rạc dễ có thể. Bất quá hắn hiện tại mới chỉ là minh binh cấp. Tùy tiện hấp thu dễ cấp năng lượng, thừa kế hắc long thể chất không sợ, nhưng thần hồn cũng là không chịu nổi. Mặt khác, giả thuyết nhân vật bảng sở kỳ hiệu cũng chỉ là tăng lên tới hư cấp, nhất định phải trước để thăng tới minh cấp, mới có thể hấp thu dễ cấp năng lượng, lần nữa tiến hóa. Ngũ đại thần cấp kỹ năng, đồng dạng đều ở hư cấp đỉnh giai, cần trước để thăng tới minh cấp. Đánh chết hư cấp ma vật, có thể thu được hư không chi tinh. Không biết đánh chết minh cấp ma chủ, biết được cái gì Diệp Thần suy nghĩ một chút. Đem Bắc Minh Vọng Nguyệt Kiếm và Thương Minh Bạch Ngọc Bình từ không gian trong túi đeo lưng lấy ra ngoài. Hai món đồ này, là Du Hy xâm lấn hiện thực phía sau, duy nhất từ hiện thực dẫn vào trò chơi đồ đạc. Diệp Thần nhìn một chút hai kiện trang bị thuộc tính. Bắc Minh Vọng Nguyệt kiếm loại khác, đỉnh cấp thần khí có thể tiến hóa công kích, tăng phúc hư cấp lực lượng 81 lần phụ gia thuộc tính, tăng công kích cảnh giới đẳng cấp 1 cấp miêu tả, nhất kiện dị thế giới thần khí, vốn có khó có thể tưởng tượng trưởng thành tính. Thương Minh Bạch Ngọc Bình loại khác, đỉnh cấp thần khí có thể tiến hóa có thế mang theo sinh mệnh đơn vị, 0.000.000 có thế mang theo không phải sinh mệnh đơn vị, vô hạn số lượng phụ gia thuộc tính, không thể phá vỡ, tăng thần khí bản thân phòng ngự đẳng cấp 1 cấp miêu tả, nhất kiện dị thế giới thần khí, vốn có khó có thể tưởng tượng trưởng thành tính. Chứng kiến cái này hai kiện trang bị thuộc tính, Diệp Thần há to miệng. Ngoạ cái danh vạn nhân địch tiền bối chế tạo cái này hai kiện thần khí cũng quá cường đại a, một cái tăng công kích cảnh giới đẳng cấp, một cái tăng phòng ngự đẳng cấp đều là vượt cấp khắc nghịch thiên thần khí, hơn nữa cái này hai kiện thần khí đều biểu hiện có thể tiến hóa, là cực kỳ hiếm thấy có thể phát triển tính bảo bối. Ta có thần cấp tông võ tăng lên công phòng cảnh giới đẳng cấp 1, hiện tại lại có Bắc Minh Vọng Nguyệt kiếm tăng lên công kích cảnh giới đẳng cấp 1, tính như vậy xuống tới, ta bây giờ công kích tương đương với tăng lên hai cái cảnh giới đẳng cấp, lại hợp với ta số lượng cao hồn ti cùng duệ giáp hắc hắc Diệp Thần hồn thân tiến giai đến minh binh 203 cấp, hồn ti cùng duệ giáp số lượng cũng từ 50 triệu lượng cấp, tinh thuần đến rồi 5 triệu lượng cấp. Ấn hư cấp mỗi bên tầng thứ phân chia thực lực tới thôi toán, phổ thông minh binh ma chủ hồn ti cùng duệ giáp, vậy cũng liền 1.000 đơn vị tả hữu. Tính như vậy xuống tới, chính mình về số lượng, như cũ sở hữu nghiền ép tính ưu thế. Bất quá những thứ này cũng chỉ là hắn thôi toán, chân chính ma chủ thực lực đến cùng như thế nào, còn phải thực chiến phía sau mới biết được. Diệp Thần nhìn trong tay bạch sắc bình ngọc. Vật này, chắc là vạn tiền bối dùng để chở vật phẩm, cùng với bảo hộ bên người thân nhân bằng hữu tăng thần khí bản thân phòng ngự đẳng cấp 1 cấp, nói cách khác, đỉnh cấp thần khí cấp đừng, có thể kháng trụ minh binh cấp công kích mặt khác, còn có thể chuyên trở 1 triệu sinh mệnh đơn vị, không phải sinh mệnh đơn vị vô hạn ô, ngược lại là có thể đem ta không gian trong túi đeo lưng vật phẩm rời đi tới nơi này. Thương Minh Bạch Ngọc Bình không phải thần tích võng du chế tạo, tự nhiên an toàn. Tính cùng tín nhiệm tính càng cao. Hơn nữa bên trong không gian đối với không phải sinh mệnh đơn vị là vô hạn. Diệp Thần lập tức đem không gian trong túi đeo lưng vật phẩm, một tia ý thức lấp tiến đến. Sau đó lại đem cái này hai kiện thần khí cùng tự thân dung hợp. Cứ như vậy, sẽ không sợ thần tích vong du bóc ra trang bị của hắn. Làm xong những thứ này, Diệp Thần đứng lên, thâm thủy đôi mắt nhìn phía hư không. Là thời điểm đi ma giới một chuyến, điểm kích cột cật bên trong ma giới truyền tống liên tiếp. Diệp Thần thân hình chợt tại chỗ biến mất. Đợt, đệ 14 càng cầu phiếu nhóm.